Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1448, chương 1448, Hoang Đảo, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3064, đổi mới thời gian, 2018-01-10-08-54-24, Diệp Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể xếp ở đoàn người sau đó. Đi theo đám người chậm rãi đi tới. Lúc này, cho dù hắn có thiếu nữ cho tín vật, nhưng là vô dụng a. Hắn căn bản không cách nào gần phía trước đi qua. Liền Thất Tinh học viện người đều không có nhìn thấy. Mặc dù có tín vật thì có ích lợi gì? Lại, Diệp Dương hiện tại đột nhiên cảm thấy, cho dù hắn có thiếu nữ cho tín vật, sợ là cũng không có cái gì tác dụng. Thất Tinh học viện sẽ không bởi vì thiếu nữ tín vật mà đối hắn có đặc thù chiếu cố. Cho dù hắn dựa vào tín vật báo danh ra, còn không phải cùng những người khác đồng dạng muốn tiến hành một dạng khảo hạch. Cho nên, Diệp Dương đều không muốn xuất ra tín vật đến. Bất quá, đội ngũ tốc độ rất nhanh. Phía trước hẳn là có đại lượng Thất Tinh học viện đệ tử tại vận hành chuyện này. Không đến nữa ngày thời gian, Diệp Dương cũng đã kháo tiền. Quả nhiên, phía trước chia làm 100 cái đội ngũ. Mỗi một cái đội ngũ phía trước thì là có một cái Thất Tinh học viện đệ tử tại tiếp nhận đám người. Bảo mệnh, cốt linh không phù hợp. Đào thải, cốt linh cùng cảnh giới phù hợp. Đây là ngươi tạm thời thân phận lệnh bài. Trước tiên có thể tiến vào Thất Tinh học viện, chuẩn bị tiếp nhận khảo hạch. Không ngừng có thanh âm truyền đến, tràn ngập phiến thiên địa này. Những cái kia bị đào thải người, một mặt phiền muộn rời đi, mà lấy được thân phận lệnh bài người thì là lòng tràn đầy vui vẻ tiến vào Thất Tinh trong học viện. Cốt linh, Diệp Dương có chút kinh ngạc, thần nhân, đồng dạng đều duy trì tuổi trẻ bộ dáng, cho dù không có bảo trì nguyên bản dung mạo, nhưng thành thần sau đó, muốn một cái tuổi trẻ bộ dáng, căn bản là không khó. Đừng nói thần, cho dù là tiên đồ rất dễ dàng nhìn thấy. Bởi vậy, ở tiên giới cùng thần giới thế giới, nhìn thấy người trẻ tuổi, chưa hẳn liền thực sự là người trẻ tuổi, mà nhìn thấy lão giả, chưa chắc so với những cái kia người trẻ tuổi muốn lão. Nhàn nhạt từ dung mạo bên trên là rất khó phán quan một người tuổi tác. Nhưng cốt linh liền có thể. Dù sao, người dung mạo có thể thay đổi, nhưng xương cốt số tuổi là không thể cải biến. Cho nên, Thất Tinh học viện dùng dựa vào chắc thí cốt linh phương thức để phán đoán một người tuổi tác phải chăng phù hợp quy định, là đơn giản nhất phương pháp. Đương nhiên, chắc thí cốt linh chưa hẳn đều chuẩn bị. Dù sao, có ít người là có thể đúc lại thân thể, đúc lại xương cốt, nhưng dù sao loại này người không phải rất nhiều. Hơn nữa, một khi đúc lại, như vậy thì nhất định phải làm lại từ đầu. Ở thần giới, vì muốn gia nhập Thất Tinh học viện hoặc là cái khác giáo phái, không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện loại này giả tạo tình huống. Nhưng không nhiều. Lại, chắc thí cốt linh chỉ là cơ bản nhất một cửa mà thôi. Muốn gia nhập Thất Tinh học viện, còn có đi qua đại lượng khảo nghiệm còn ở phía sau đây. Chỉ có thông qua toàn bộ khảo nghiệm, mới có thể gia nhập Thất Tinh học viện. Cốt linh hợp cách, cảnh giới hợp cách, đây là ngươi thân phận lệnh bài. Trước tiến vào Thất Tinh học viện, chờ đợi khảo nghiệm, rất nhanh liền đến phiên Diệp Dương. Mà Diệp Dương cũng không có chút nào hồi hộp thông qua được ải thứ nhất khảo nghiệm. Cốt linh tự nhiên là không có vấn đề. Thậm chí, tương đương với ở đây những người này tới nói, Diệp Dương tuyệt đối là một cái tiểu bạch kiểm, tươi non vô cùng. Dù sao, mặc dù hắn ở hạ giới cũng đã tu luyện cực kỳ lâu, nhưng những cái kia thời gian thả ở trong thần giới, kỳ thật không được xem như cái gì. Hiện tại Diệp Dương liền tương đương với trong thần giới mười mấy tuổi thiếu niên đồng dạng mà thôi. Dù sao, thần giới thời gian đều là lấy kỷ nguyên tính toán. Như vậy, liền có người cảm thấy nghi ngờ. Diệp Dương ở trong thời không điện gia tốc thời gian, không tính sao? Ở loại này tình huống dưới, hắn thế nhưng là trải qua thời gian quá dài. Là, những cái kia thời gian cũng không tính chân chính thời gian. Bởi vậy, Bất luận Diệp Dương ở trong thời không điện thời gian gia tốc tình huống dưới bao lâu, hắn cốt linh đều sẽ không vì vậy mà phát sinh rất lớn biến hóa. Rất nhanh, bên ngoài đến đây xếp hàng báo danh người liền cấp tốc giảm bớt. Đến ước tính trước người đến báo danh. Nhưng ở ải thứ nhất liền bị đào thải ước chừng 1/10 người. Bất quá, hiện tại số lượng vẫn là tính lấy ước tính. Cần biết, thất tinh học viện mỗi một giới tuyển nhận đệ tử cũng mới 30 vạn người thao túng. Đương nhiên, số lượng không phải cố định, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua 40 vạn. Đến ước tính người cạnh tranh 30 vạn danh ngạch. Cái này cạnh tranh tuyệt đối là kịch liệt, mà vì cái này 30 vạn danh tự. Rất nhiều người tuyệt đối sẽ dùng đủ loại thủ đoạn, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tiến vào thất tinh học viện. Vù, thất tinh học viện khảo nghiệm 10 phần trực tiếp, thô bạo, đi qua ải thứ nhất khảo nghiệm sau đó, bọn họ liền bắt đầu đệ nhị ải khảo nghiệm. Lúc này, bọn họ đã bị truyền đến một cái hoang đảo bên trong. Hoang đảo, không biết nằm ở thần giới địa phương nào. Tựa hồ là thất tinh học viện nắm trong tay một cái bí cảnh bên trong mặt. Hoàng đảo cũng không phải rất lớn. Ước chừng chu vi ước dặm lớn nhỏ mà thôi. Nhưng hoàng đảo bên trong lại là bụi lâm lâm lập. Bị một tầng thật dày vân vụ bao phủ lại. Thỉnh thoảng có mưa rào tầm tã từ trên trời giáng xuống. Bởi vậy, toàn bộ hoàng đảo cả ngày ướt sũng. Cho người cảm giác không thoải mái. Trừ cái đó ra, đám người càng là cảm giác được không ngừng có một cỗ cường hoành, hung hãn vô cùng khí tức từ hoang đảo nơi xa truyền tới. Nhiếp nhân tâm phách, mà hoang đảo chung quanh thì là mênh mông đại hải. Đây là đệ nhị ải khảo nghiệm. Tin tưởng các ngươi đều cảm thấy hoang đảo bên trong như ẩn như hiện hung thú hơi thở sao? Không sai. Các ngươi khảo hạch nhiệm vụ chính là đánh giết những cái này hung thú. Đánh giết hung thú càng nhiều, liền càng có cơ hội tấn cấp cửa ải tiếp theo khảo nghiệm. Mà bằng chứng thì là hung thú lực lượng tinh hạch. Hung thú càng mạnh, tích phân liền càng cao. Tích phân càng cao, lại càng có nắm chắc tiến vào cửa ải tiếp theo khảo nghiệm. Thất tinh học viện một cái đại nhân, vật trầm giọng nói ra. Nếu như cảm giác mình không thích ứng hoặc là gặp được nguy hiểm, hoặc là muốn thối lui ra khỏi, như vậy liền bóp nát các ngươi thân phận lệnh bài. Đến lúc đó, các ngươi liền có thể trực tiếp truyền tống rời đi hoang đảo. Đương nhiên, một khi bóp nát thân phận lệnh bài, các ngươi cũng liền bị đào thải. Cho nên, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt thân phận lệnh bài. Cuối cùng, ta hy vọng các ngươi không có việc gì không muốn bước vào vô biên hải vực. Hoang đảo hung thú rất mạnh, nhưng hải vực thì là càng thêm nguy hiểm. Lấy các ngươi tay nhỏ cánh tay nhỏ, tốt nhất đừng thử nghiệm. Hiện tại bắt đầu, vì 30 vạn danh ngạch, các thiếu niên, buông tay phấn đấu a. Người này ra lệnh một tiếng, đám người liền nhao nhao đằng không mà lên. Nhưng sau một khắc, ầm, những người này mới đằng không mà lên, tiếp lấy liền giống như rơi xuống sao băng, nhao nhao từ trên trời không rơi xuống. Đem mặt đất đập ra nguyên một đám hố to. Nơi này thế mà không thể phi hành. Tại sao không sớm nói cho chúng ta? Bộ phận rơi xuống trên mặt đất người, khó có thể ức chế nổi giận. Ngớ ngẩn, muốn hay không ta giúp các ngươi đánh giết hung thú? Giúp các ngươi một chút sức lực quá quan. Thất tinh học viện cái kia đại nhân vật cười lạnh nói ra. Những cái kia phẫn nộ người nhất thời đều trầm mặc. Nhớ kỹ, cái này hoang đảo có đủ loại nguy hiểm. Những cái này đều cần các ngươi đi phát hiện, đi ứng đối. Chết rồi, đừng trách ta. Đây là các ngươi bản thân lựa chọn. Thất tinh học viện đại nhân vật cười lạnh một tiếng, lập tức thân hình nhoáng một cái, liền rời đi chỗ cũ. Đám người cùng đều trầm mặc. Nguyên lai, người này chỉ là đại khái giới thiệu hoang đảo tình huống. Về phần trên hoang đảo có cái gì người nguy hiểm, hết thầy không nói, bọn họ muốn thông qua khảo hạch, vậy liền thật chỉ có thể mỗi người dựa vào bản lãnh. Đám người mặc dù khó chịu, nhưng vẫn nhanh chóng rời đi. Tiếp lấy rất nhanh, bọn họ liền lần thứ hai phát hiện một cái kế không cách nào phi hành thuật sau. Một cái càng thêm chí mạng vấn đề. Bọn họ thực lực, cũng không có nhận áp chế. Chiến lực vẫn là cùng trước một dạng, nhưng bọn hắn tốc độ lại là xa xa không bằng đỉnh phong thời điểm. Thậm chí không đến đỉnh phong thời điểm 1%. Nói cách khác, bọn họ hiện tại tốc độ cho dù là đang chạy nhanh, nhưng thậm chí không bằng ở ngoại giới bước đi. Như thế tốc độ, đại khái cùng phổ thông tiên đế phi hành tốc độ không sai biệt lắm. Tuy nói, ở tiên giới cũng đã không tính chậm, nhưng ở nơi này hoang đảo bên trong hung thú có thể đều là thần cấp hung thú A. Thực lực kinh khủng, mấu chốt là bọn họ tốc độ cũng không có nhận áp chế. Cứ kéo dài tình huống như thế, đối với ta là cực kỳ bất lợi. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, hắn vừa mới cũng đã thử tại hoang đảo bên trong chạy tốc độ. Bất quá, ở tu vi, thần thông phương diện cũng không có nhận bất luận cái gì áp chế. Đôi này đến ước tính tuổi trẻ thần linh tới nói, cũng xem như có chút an ủi. Bất quá, đối với những cái này khảo hạch người tới nói, chỉ cần bọn họ cẩn thận một chút, cho dù không cách nào tấn cấp, nhưng bảo mệnh vẫn là không có vấn đề gì. Dù sao, chỉ cần bọn họ bóp nát thân phận lệnh bài, cũng sẽ bị lập tức truyền tống ly khai cái này hoang đảo. Diệp Dương thả chậm tốc độ, chậm rãi hướng về hoang đảo chỗ sâu liền đi tới. Lúc này, đến ước tính người cũng đã phân tán ra. Tuy nói, tiểu đảo cũng không lớn, chỉ có chu vi ước dặm lớn nhỏ tả hữu. Nhưng đến ước tính người phát ra mở đến sau đó, rất nhanh liền biến mất không thấy. Đến ước tính người thả ở cái này hoang đảo bên trong, kỳ thật cũng không tính nhiều. Diệp Dương bước chân đột nhiên ngừng lại. Ngay tại hắn phía trước, một cái hình thể to lớn hung thú đang đối với hắn nhìn chằm chằm. Hung hãn khí tức không ngừng từ hung thú trên người truyền ra, đồng thời còn kèm theo một cỗ làm cho người buồn nôn tanh mùi thối. Hống, ngay tại Diệp Dương dừng lại nháy mắt, cái kia hung thú mãnh liệt giống to một tiếng, trực tiếp vồ giết về phía Diệp Dương. Diệp Dương không hề sợ hãi, một mặt lãnh ý nhìn xem đánh giết mà đến hung thú. Hung thú chỉ là thần linh cảnh giới, tuy nói chiến lực cường hoành, tốc độ kinh khủng, nhưng cũng không có bị Diệp Dương để vào mắt. Diệp Dương dự định một quyền đem hắn giết, sau đó lấy được nó lực lượng tinh hạch. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị động thủ đồng thời, Diệp Dương trong lòng khẽ động, bước ra một bước, cấp tốc sau lui ra. Nhưng hắn tốc độ quá chậm, rất nhanh liền bị hung thú cho nhào giết đến tận đến. Diệp Dương hét to lên, đấm ra một quyền, oanh, một tiếng vang thật lớn sau đó, Diệp Dương xinh xinh bị chấn bay ra ngoài. Bất quá hung thú cũng không khá hơn chút nào, cũng bị chấn lui ra. Chết đi cho ta, Diệp Dương hét to lên, cũng đã chủ động nghênh đón. Cuối cùng, song phương đại khái chiến đấu một canh giờ thời gian, toàn thân đẫm máu Diệp Dương mới cuối cùng đánh chết hung thú. Lấy được hung thú lực lượng tinh hạch, ta đây thực lực, hẳn là sẽ không quá mức làm người khác chú ý a. Diệp Dương yên lặng đem hung thú lực lượng tinh hạch cho thu vào tử phủ bên trong. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Lúc đầu, hắn là muốn một quyền đem hung thú đánh chết. Nhưng ngay tại động thủ đồng thời, hắn lại là đột nhiên cảm giác được có người ở trong bóng tối dòm ngó nơi này. Hơn nữa còn không phải một người. Hắn biết rõ, hẳn là thất tinh học viện đại nhân vật ở trong bóng tối dòm ngó cái này hoang đảo. Nhìn chăm chú lên mỗi một cái tham gia khảo hạch người trẻ tuổi. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tauyensv.com/lins-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.